Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, 337 cáo già xảo quyệt. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều cảm thấy rất thần kỳ. Triệu Đại Vĩ không chỉ có bộ dáng trở nên đẹp, cư nhiên còn dài quá cái, cũng không biết rốt cuộc được đến cái gì thứ tốt. Bạch Diệp nghi hoặc một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Đối phương Vũ Hân nói, chúng ta phía trước không phải đều hoài nghi hắn được đến tương lai khoa học kỹ thuật sao? Lúc ấy còn chỉ là suy đoán, hiện giờ tới xem, sợ là 8 tương đương 9 không giới 10. Hắn biến thành dáng vẻ này, hẳn là dùng cái gì đặc thù dược tề đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Nàng cũng là như thế này tưởng. Vốn dĩ bọn họ đối Triệu Càn Khôn những cái đó hoài nghi tất cả đều là suy đoán. Hiện giờ phát hiện thân phận của hắn cùng với trên người thật lớn biến hóa, này đó suy đoán là có thể đủ khẳng định Triệu Càn Khôn hẳn là được đến cái gì cơ duyên, tiếp xúc tới rồi một ít tương lai khoa học kỹ thuật. Cũng không biết hắn trong tay đồ vật có bao nhiêu. Đúng lúc này, Bạch Diệp máy liên lạc lại lần nữa vang lên. Hắn vừa thấy là Bạch Chính Lễ, đột nhiên nhớ tới Bạch Chính Lễ phía trước thúc giục hắn trở về sự. Chạy nhanh cùng Phương Vũ Hân từ biệt. Chỉ là trước khi rời đi, hắn còn không quên dặn dò Phương Vũ Hân. Hân hân, này Triệu Càn Khôn khẳng định là không có hảo tâm. Ngươi, hắn nếu là lại tìm ngươi, ngươi nhớ rõ nói cho ta. Phương Vũ Hân biết hắn là lo lắng Triệu Càn Khôn dây dưa chính mình, cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại cười chiều hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Bên kia, Triệu Càn Khôn nhìn thủ hạ truyền đến Bạch Diệp từ Phương gia ra tới tin tức, sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Hắn duỗi tay vung lên, đem trên bàn đồ vật tất cả đều huy đến trên mặt đất, đồng thời nổi giận mắng, Bạch Diệp, ngươi cũng dám dây dưa ta nữ nhân. Đã phát một hồi hỏa, hắn nắm lên ném ở một bên máy liên lạc, gạt ra một cái dãy số, đối phương thực mau lựa chọn tiếp nghe. Triệu Càn Khôn lạnh mặt nhìn trong video người, âm chắc chắc hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Bên kia người đúng là Bạch Chính Nghĩa. Hắn trong lòng thật sự có chút kinh ngạc. Không phải buổi sáng mới nói tốt sao? Như thế nào Triệu Càn Khôn như vậy cấp? Bất quá trước mắt Bạch gia có nhược điểm bị Triệu Càn Khôn chộp trong tay. Hơn nữa hắn cũng tưởng diệt trừ Bạch Diệp. Liền nói, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Ngươi không cần như vậy, cấp. Triệu Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Không vội, hắn hiện tại đều mau vội muốn chết. Bạch Diệp cần thiết chết. Hắn yêu thầm Phương Vũ Hân nhiều năm như vậy. Hiện giờ có năng lực, trời cao lại làm cho bọn họ lại lần nữa tương ngộ. Quả thực chính là thiên định duyên phận. Hắn tuyệt không sẽ buông tay. Bạch Diệp dám cùng hắn đoạt, quả thực chính là tìm chết. Hắn không kiên nhẫn mà nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết làm hắn tiếp thu nhiệm vụ này. Bằng không, ngươi liền chờ vài thứ kia cho hấp thụ ánh sáng đi. Nói xong, hắn nhìn Bạch Chính Nghĩa đột nhiên trầm hạ tới sắc mặt, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cắt đứt trò chuyện. Bạch Chính Nghĩa nhìn đêm đen tới màn hình, khó coi sắc mặt một chút khôi phục bình thường, sau đó khóe miệng một câu, khinh thường mà cười lạnh lên. Hắn tuy rằng không biết Triệu Càn Khôn vì cái gì như thế căm hận Bạch Diệp, thậm chí hận không thể sớm một chút giết chết hắn. Bất quá hắn nhưng thật ra đã nhìn ra, Triệu Càn Khôn người này thực lực tuy rằng có, nhưng là quá mức xúc động. Tính cách cũng thập phần nóng nảy, căn bản không giống như là có thể làm đại sự người. Nguyên bản hắn còn đối Triệu Càn Khôn kiêng kỵ không thôi. Hiện giờ xem ra, bất quá như vậy, Triệu Càn Khôn nhược điểm thật sự là quá rõ ràng. Người như vậy nhiều nhất chính là cái Tây Sở Bá Vương. Vĩnh viễn cũng thành không được Lưu Bang. Bạch Diệp nhưng thật ra không tồi. Chỉ tiếc, người này không chỉ có không thể vì hắn sử dụng, còn sinh một thân phản cốt. Không thể không trừ, Bạch Chính Nghĩa hồi tưởng một lần buổi sáng cùng Triệu Càn Khôn nói chuyện. Cười đến có chút đắc ý. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Càn Khôn sẽ vì những cái đó chứng cứ hung hăng mà tẩy Bạch ra. Một hồi, lại không ngờ, Triệu Càn Khôn đưa ra yêu cầu thế nhưng là diệt trừ Bạch Diệp. Này thật đúng là, ông trời đều ở giúp hắn. Hắn nguyên bản cũng tưởng diệt trừ Bạch Diệp, chỉ là còn không có tưởng hảo muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất, đồng thời cũng làm người chọn không ra tật xấu tới. Nào biết liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, Triệu Càn Khôn liền chủ động đưa ra muốn hỗ trợ. Thật là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Bạch Chính Nghĩa nghĩ nghĩ, gọi tới Bạch Dập, hỏi hắn, chuẩn bị đến thế nào. Bạch Dập cười đến đắc ý, ba ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần Bạch Diệp tiếp nhận rồi cái kia nhiệm vụ, hắn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Chính Nghĩa hơi hơi gật gật đầu, hạ giọng nói, ngươi phân phó đi xuống, làm cho bọn họ tiểu tâm hành sự, thời điểm mấu chốt đừng chỉ lo đi phía trước hướng, tốt nhất đem cơ hội nhường cho Triệu Càn Khôn người, làm cho bọn họ động thủ. Bạch Dập nghĩ nghĩ liền minh bạch trong đó mấu chốt. Ba, ngươi là lo lắng Triệu Càn Khôn về sau sẽ lợi dụng chuyện này làm văn. Bạch Chính Nghĩa xem hắn rốt cuộc không tái phạm xuẩn, vui mừng gật gật đầu. Mặc kệ hắn về sau có thể hay không lợi dụng chuyện này làm văn, chúng ta cẩn thận một chút luôn là không đại sai. Bạch Diệp dù sao cũng là Bạch gia người. Nếu là chính chúng ta động thủ, một khi sự tình truyền khai, đối Bạch gia danh dự đem cực kỳ bất lợi. Bạch Dập tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn chỉ là có chút lo lắng, chính là Triệu Càn Khôn nếu cố ý làm chúng ta tới động thủ, chúng ta nếu là làm như vậy, người của hắn sẽ thượng câu sao? Sợ là sợ, đến lúc đó Triệu Càn Khôn người không chịu thượng câu, Bạch Bạch mất đi như vậy một cái rất tốt cơ hội, tiện nghi Bạch Diệp. Kết quả Bạch Chính Nghĩa vừa nghe lời này liền ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Người yên tâm đi, Triệu Càn Khôn người khẳng định sẽ động thủ. Hắn vừa mới liên lạc quá ta, hỏi ta khi nào động thủ. Có thể thấy được là vội vã tưởng giết chết Bạch Diệp đâu, hắn này vừa nói. Bạch Dập liền kinh ngạc, như thế nào sẽ, này nhưng không giống như là người thông minh cách làm. Hắn buổi sáng cùng chúng ta đàm phán thời điểm không còn rất khôn khéo sao? Như thế nào mới giữa trưa vừa qua khỏi, hắn liền thay đổi. Bạch Dập nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp, nhịn không được hỏi. Ba, ngươi nói này Triệu Càn Khôn không phải là cố ý giả ngu lừa chúng ta đi. Bạch Chính Nghĩa híp mắt trầm tư trong chốc lát, cuối cùng lắc lắc đầu. Không, Triệu Càn Khôn năng lực tuy rằng có, chỉ tiếc ở nữ nhân vấn đề thượng luôn là dễ dàng dối rắm. Người này không đáng sợ hãi. Nữ nhân, Bạch Dập kinh ngạc. Liều mạng tưởng Bạch Diệp cùng nữ nhân có cái gì quan hệ. Sau đó hắn bỗng nhiên nhớ tới, kinh ngạc nói, ba, ngươi nói nên không phải là Phương Vũ Hân đi. Ta xem Triệu Càn Khôn hình như là coi trọng nàng, bất quá nàng hẳn là cùng Bạch Diệp ở bên nhau. Hắn vừa nói, một bên hồi tưởng đêm qua tình huống. Bởi vì Khâu Dịch Minh quan hệ, Bạch Dập đối Phương Vũ Hân là thích không nổi. Ở hắn xem ra, Khâu Dịch Minh đối phương Vũ Hân như vậy thích, nàng sao lại có thể vứt bỏ Khâu Dịch Minh khác đầu người khác ôm ấp. Huống chi, người nọ vẫn là Bạch Diệp, hắn trong lòng liền càng không thoải mái. Tổng cảm thấy Phương Vũ Hân chính là cái lả lơi ong bướm tiện nữ nhân. Bất quá hồi tưởng ngày hôm qua tiệc rượu thượng sự, hắn đối Phương Vũ Hân liền có tân giải thích. Nữ nhân này xinh đẹp đến thật sự quá phận, thoạt nhìn rất khôn khéo, mấu chốt là còn miệng lưỡi sắc bén. Người bình thường căn bản nói bất quá nàng. Tối hôm qua khiêu khích người, mặc kệ là Tần Hy Nhiên, vẫn là Khúc Thiên Lâm, cùng với sau lại Trình Lâm, đều không ngoại lệ, tất cả đều không chiếm được tiện nghi, còn bị nàng hung hăng mà phản kích trở về. Hắn tuy rằng như cụ đối phương Vũ Hân có rất lớn thành kiến, lại cũng không thể không thừa nhận, Phương Vũ Hân tuy rằng chỉ là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả, lại so với cái kia sắp tiến vào tam cực Trình Lâm hiếu thắng đến nhiều. Mặc kệ là chỉ số thông minh vẫn là mỹ mạo, Trình Lâm đều xa xa không bằng Phương Vũ Hân. Khó trách Triệu Càn Khôn kia tiểu tử sẽ động tâm tư. Hắn nghĩ đến đây liền nhịn không được vui vẻ, đối Bạch Chính Nghĩa nói: "Ba, cái kia Phương Vũ Hân nhìn là cái lợi hại nhân vật. Bạch Diệp nếu là thật sự bị Triệu Càn Khôn người cấp giết chết, nàng thành Triệu Càn Khôn nữ nhân, về sau nói không chừng có thể lợi dụng nàng tới đối phó Triệu Càn Khôn." Bạch Chính Nghĩa tán đồng, gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Bạch Diệp có tiến bộ, vì thế trong lòng càng thêm cảm thấy vui mừng không thôi. Hắn nghĩ, Bạch Diệp mấy năm nay vẫn luôn bị Bạch Diệp so đi xuống, áp lực đến cả người nhiều có chút tinh thần sa sút. Nếu là Bạch Diệp có chết, nói không chừng có thể làm Bạch Diệp trừ bỏ trong lòng tâm ma, thoát khỏi kia một tầng vô hình giam cầm, từ đây thoát thai hoán cốt. Hắn tưởng tượng đến cái này khả năng, trong lòng liền nhịn không được chờ mong lên. Bạch Diệp lại suy nghĩ chuyện khác. Hắn vốn đang tính toán đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đưa đi Tôn tiến sĩ nơi đó đương thực nghiệm thể. Đáng tiếc viện nghiên cứu bị Triệu Càn Khôn cấp bưng, Tôn tiến sĩ rơi xuống không rõ. Bất quá, Phương Vũ Hân nếu là thật sự cùng Triệu Càn Khôn đấu lên, nói không chừng sẽ có trò hay xem. Bọn họ phụ tử hai người đều ở nắm lấy muốn như thế nào giết chết Bạch Diệp, lại làm Phương Vũ Hân đi đối phó Triệu Càn Khôn, cấp Bạch Diệp báo thù, mà bị bọn họ nhớ thương thượng trong đó hai người. Bạch Diệp giờ phút này đang ở thư phòng cùng Bạch Chính Lễ thương nghị sự tình. Đến nỗi Phương Vũ Hân, còn lại là về tới Thanh Mộc Linh Phủ chung tu luyện. Đối với hắn này phiên tính kế hoàn toàn không biết gì cả. Phương Vũ Hân lại lần nữa tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau U đọc sách VKVKVKUUKANSU-T không đi đả tọa, mà là trực tiếp tiến vào thí luyện nơi. Chân nguyên một tái nhập thí luyện nơi đại môn, theo trên cửa phù văn sáng lên, Phương Vũ Hân trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, liền tiến vào thí luyện nơi. Nàng trực tiếp bị truyền tống tới rồi trong đó một phòng. Làm nàng kinh ngạc chính là, trừ bỏ nàng chung quanh nửa thước khoan địa phương có thể thấy rõ, địa phương khác tất cả đều tràn ngập sương mù dày đặc. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng thả ra linh thức điều tra, nhưng mà ngay cả linh thức cũng không có biện pháp xuyên thấu này đó sương mù dày đặc. Cũng không biết đến tột cùng là chút thứ gì, Phương Vũ Hân lập tức liền cảnh giác lên. Nàng hiện tại nhìn không tới chung quanh tình huống, nhiều như vậy sương mù dày đặc, cũng nhìn không thấy sương mù rốt cuộc có cái gì, làm nàng cảm thấy thập phần bất an. Nàng theo bản năng liền cảnh giác lên, lấy xuất huyết nhận nắm chặt ở trong tay, một bên dùng ánh mắt tìm tòi, một bên vãnh tai, đồng thời cảnh giác mà đề phòng chung quanh hết thảy, để ứng đối khả năng phát sinh hết thảy. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió từ thân thể hữu phía sau vị trí truyền đến. Tốc độ cực nhanh, nàng trong lòng đã, đồng thời bay nhanh mà chém ra huyết nhận. Chỉ nghe bang một tiếng, có thứ gì đánh vào huyết nhận thân đao thượng. Cương mãnh lực đạo theo chuôi đao truyền tới trên tay nàng. Trực tiếp đem tay nàng cấp chấn đã tê dần. Phương Vũ Hân nhíu mày. Kia rốt cuộc là thứ gì? Lấy nàng hiện tại nhãn lực, thế nhưng không có biện pháp thấy rõ ràng. Thực mau, tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, đồng dạng đến từ thân thể của nàng sau sườn, tựa hồ là quyết định chủ ý từ sau lưng đánh lén. Phương Vũ Hân phản ứng cực nhanh mà xoay người, lại lần nữa chém ra trong tay huyết nhận, lần này lại là bang một thân. Bất đồng chính là, đương nàng thu hồi huyết nhận sau, phát hiện nhận khẩu dán một ít huyết sắc sền sệt vật chất. Thoạt nhìn thập phần ghê tởm mà ni Phương Vũ Hân ghét bỏ tích nhíu mày. Sau đó đột nhiên thấy, lưỡi dao thượng những cái đó sền sệt vật chất thế nhưng động lên. R1152, hết chương.